Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 3. Trải qua các đời hoàng gia tam đại giám định đại bạch bánh bao thịt hương vị. Tuyệt đối là chịu được khảo nghiệm mà ni một cái bánh bao thịt đi xuống. Thái hậu còn hảo, nhịn xuống, hoàng đế bệ hạ bởi vì bị lão thái thái xả một chút tay. Lập tức không có nghẹn lại, đánh một cái cách, phóng xuất ra một trận ăn xong rau hẹ lúc sau đặc có mê chi hương vị. Lão thái thái, Lâm Lam, bỏ qua muốn cười không cười, nỗ lực che miệng phòng ngừa chính mình bước hoàng đế vết xe đổ thái hậu. Giống cái tiểu hài tử giống nhau, làm người đem nàng bảo bối tay nải đều dọn đi lên. Hoàng đế bên người thái giám còn phi thường kinh sợ mà đem tay nải cố ý đặt ở một chương bàn thờ. Thượng lúc sau, hai người đều quỳ xuống, tới, tiểu cùng đế, cho ngươi xem lão thái thái ta mấy năm nay làm ra tới đồ vật cùng đế vốn đang tò mò vì cái gì. Hỗ trợ nâng tay nải hai cái thái giám kinh sợ, ở lão thái thái run nhảy nhót mà chuẩn bị cởi bỏ khai tay nải thời điểm. Hắn cũng thiếu chút nữa không có quỳ xuống đi, tay nải trong vòng, còn có một tầng mỏng cầm bao hai bao đồ vật, chính là vị này lão thái thái dùng để tạp hai tay nải đồ vật. Là hai khối điều trạng trường bài, mặt trên đều viết như chậm đích thân tới, kia bút tích, làm hoàng đế cùng đế đương nhiên nhận được, là hắn ra ra cùng hắn cha bút tích, vị này lão thái thái người tới không có ý tốt à. Bất quá cái này ý niệm trong nháy mắt đã bị hắn lật đổ. Bởi vì vị này lão thái thái căn bản không có để ý kia hai khối trường điều. Trực tiếp đem trường điều kim bài lôi ra, tùy ý ngã ở bàn thờ thượng, nghe hai khối như chậm đích thân tới kim bài trước sau ở bàn thờ thượng thanh thúy nhảy đánh hai hạ. Rốt cuộc an tĩnh lại, cùng đế tâm can đều đang run rẩy, xem lão thái thái động tác. Này hai khối thật sự chỉ là nàng dùng để phương tiện nàng cởi bỏ tay nải kết cố định điều khối tới. Nàng càng để ý chính là cầm bố bên trong bao đồ vật. Cho ngươi xem, ta tân trồng ra, cho ngươi cũng để lại một bao hạt giống. Lịch cùng đế, lão thái thái, ta tuy rằng là hoàng đế, nhưng là đại các đời sở hữu hoàng thất đệ tử mỗi năm đều phải hạ nông mấy ngày. Đặc biệt là thái tử. Càng là muốn một người cày một mẫu đất, cho nên ta không phải cái loại này sao không ăn thịt băm hôn quân đi. Hắn đương nhiên biết loại này nghèo khổ bá tánh ra món chính bắp cùng đậu nành. Bất quá lão nhân ra một phần tâm ý, hắn tiếp thu thì tốt rồi, ta đây liền năm nay gieo chúng nó. Lão thái thái, Lâm Lam, nghe xong, lập tức khóe miệng cười, kia một hàm răng trắng tựa hồ sẽ phản quang. Nếu không phải lão thái thái bắt lấy hắn thủ túc đủ thô ráp khô nứt. Vừa thấy chính là nông gia phụ nhân tay, cùng đế tuyệt đối sẽ bị dọa đến. Bất quá nhìn đến mặt bàn hai khối như chậm đích thân tới kim bài. Hắn liền bình tĩnh, còn có tâm tình cảm thán. Vị này lão nhân gia răng thật tốt. Lão thái thái, Lâm Lam, lại lần nữa bổ sung. Hảo loại, này đó, một mẫu. Liền đủ chúng ta toàn ra ăn, có lương, liền sẽ không đói đến người, liền không cần đi đánh giặc không tốt trong trí nhớ. Lão thái thái đại nhi tử sẽ chết, rất lớn nguyên nhân là bởi vì quốc gia lương thực không đủ. Chuyển vận chậm một bước, lão thái thái vẫn luôn đều nhớ kỹ, đắc ý lão thái thái, Lâm Lam, nhập diễn khoe ra, này đó một mẫu chính là có thể loại ra 4.000 cân lương thực đâu. Nếu là, đột nhiên thương cảm, trang, nếu là hổ hoa khi đó có nó, liền sẽ không nói cái này, cho ngươi, liền phải loại, bằng không, ta liền đánh ngươi mông. Ngươi lão tử khi còn nhỏ cũng cả ngày tưởng lười biếng. Rõ ràng tiểu văn đế khi còn nhỏ đều chịu ngoan ngoãn trồng trọt. Có mà có lương thực, tâm mới kiên định, không hoảng hốt lão thái thái, Lâm Lam. Còn không vội bắt lấy thái hậu tay, dặn dò nói, hưng đế tức phụ, muốn nhìn chằm chằm hắn chung, một nhà chi chủ, quan trọng nhất chính là muốn dưỡng ra sống tạm, đất này, này lương thực, không thể qua loa cùng đế lỗ tai còn ở mơ hồ. cảm thấy lão thái thái vui đùa khai lớn. Lão thái thái, ngươi có phải hay không nhớ lầm, này bắp nhiều nhất cũng liền một mỗ 2000 cân nhiều một ít. Lại nhiều cũng không có khả năng nhiều đến 4000 cân. Lão thái thái, Lâm Lam, trở tay liền nắm lên bàn thờ thượng kim bài, băng đánh tới cùng đế trên tay, vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới nói không được học ngươi lão tử lười biếng, ngươi liền tới rồi, ta nói tiểu cùng đế, lão thái thái ta, chưa bao giờ nói dối lời nói, này đó đều là ta hôm nay chọn cho ngươi hảo hạt giống. Thật là một mẫu 4000 cân, ta trong viện, còn có vài mẫu không có thu đâu. Ngươi nếu là không thành thành thật thật cho ta loại, ta tựa như đánh ngươi lão tử giống nhau, đánh ngươi, đột nhiên bị đánh cùng đế, đau là không đau, lão thái thái cũng thực hảo chơi, đánh thời điểm, kính xem là rất lớn, tư thế liền rất đủ, bất quá cuối cùng tới rồi trên tay hắn, cũng chỉ dư lại nghe vang thanh âm ni, không được lười biếng. Lão thái thái nhìn chính là vẻ mặt nghiêm khắc. Bất quá kia trong mắt tràn đầy đối hậu bối con cháu thương tiếc cùng yêu quý. Cho nên, hoàng đế chỉ là buồn cười ứng hòa. Hảo hảo hảo, hắn có điểm minh bạch vì cái gì hắn hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng. Vẫn luôn đối vị này lão nhân ra hành vãn bối lễ. Thậm chí nhiều có thông cả mờ ni bởi vì vị này lão thái thái thật sự chỉ là khi bọn hắn vì một. Cái có thể yêu thương vãn bối mà thôi. Không có pha một tia ích lợi cùng lợi dụng, vẫn là không tin a. Lâm Lam hết chỗ nói rồi, nàng đều lộ ra đến loại trình độ này, cái này hoàng đế thế nhưng còn không có phản ứng lại đây. Còn ở ngây ngốc hống nàng, thật sự đủ xuẩn, đây là nàng mấy năm nay cải tiến quá hạt giống, ở phì nhiêu thổ địa đương nhiên chỉ có 4000 cân. Nếu ở bờ cắt hoặc là ruộng cạn, xứng với loại này đậu nành cùng nhau loại, ít nhất là 5000 cân lót nền. Không biết nhìn hàng, vô pháp, lão thái thái đành phải dùng ra nàng chơi bát. Người đứa nhỏ này, cho rằng lão thái thái ta già rồi. Tựa như hù ta đúng không? Ta bất quá tuổi đại chút mà thôi. Ta còn có thể lấy cái quốc đâu. Ngày mai, người liền đến ta trong viện tới. Giúp ta thu bắp, Hưng tiểu tử cũng đi rồi. Liền dư lại ta một cái. Nói xong. Mơ hồ đôi mắt liền bắt đầu rớt nước mắt, lão nhân gia lão lệ tung hoành bộ dáng lập tức liền khiến cho trong thiên hạ chân quý nhất mẫu tử. Cộng minh, ở hoàng cung cả đời hai vị nhân tinh, sao có thể nhìn không ra vị này lão nhân gia chân tình thật cả mờ ni so với hiện tại trên triều. Đình đám kia động bất động liền khóc tiên đế đại thần. Vị này lão nhân gia thật là thật sự không thể lại thật. Bất quá lão nhân gia tính tỉnh tới cũng mau, đi cũng mau, bi thương bất quá một hồi, liền biến sắc mặt, không nghĩ, tồn tại người càng quan trọng. Hưng đế thức phụ, tiểu cùng đế, sống hảo hảo, phải hảo hảo, thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, vị này lão nhân gia, thật là giản dị, bình thường dưới tình huống, loại này biến chuyển như thế nào đều đến người đệ cây thang đi. Ngươi cứ như vậy, chính mình một người liền diễn xong rồi. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Hoàng hậu giá Lâm Mân Ni liền ở hai vị giờ khóc giờ cười thời điểm. Cửa thông dẫn âm làm cho bọn họ sắc mặt lập biến. Như thế nào nơi nào đều có nàng. Nói thật, đối với cái này vì cân bằng thế lực mới bị bách cưới trở về. Trong lòng luôn là giúp đỡ nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Đôi mẹ con này thật sự thực chướng mắt. Tuy rằng xuất từ danh môn, nhưng là mọi chuyện bác xuất đầu, ái tranh giành tình cảm không có quan hệ, bọn họ không thích hoàng hậu nguyên nhân là nàng thủ đoạn ác độc. Tại hậu cung, nàng gả vào hoàng gia lúc sau, bởi vì hoàng đế nhiều xem vài lần vô tội bỏ mạng cung nữ không có 100 cũng có mấy chục. Không ở trạng thái lão thái thái, Lâm Lam. Hỏi ra nguyên thân vẫn luôn tồn tại trong óc nghi vấn. Tiểu cùng đế a, nhà các ngươi tức phụ như thế nào đều kêu hoàng hậu. Tên đều không thay đổi một chút. Ta vẫn luôn cho rằng đại nha mới là nhiều nhất người dùng tên. Thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, cười điểm không đúng, đột nhiên tẻ ngát, khí không đứng dậy, theo cả đời trang phục lộng lẫy hoàng hậu chậm rãi mà đến. Lão thái thái càng thêm là híp mắt, nhìn mắt đánh giá, làm tiến vào lúc sau hành lễ lên hoàng hậu rất là khó chịu. Bất quá, lại khó chịu nàng cũng đến nghẹn, nghe nói Hứa quốc công phủ thái phu nhân tiến đến, thần thiếp cũng cố ý lại đây bài kiến một chút, thật là. Cái kia nha đầu thúi thế nhưng như vậy hảo mệnh, chỉ sinh một cái nữ nhi, trượng phu đều không có tìm thị thiếp thông phòng, thủ nàng một cái, bất quá là khó xử một chút trượng phu của nàng cùng thúc thúc. Không chỉ có hảo bà giúp đỡ, liền thái bà đều tiến đến tìm bãi, người là không thể đối lập, một so cả ngày cho nàng tìm cha thái hậu, cùng với chỉ có mặt mũi tình trượng phu, hoàng hậu liền khí nổ mạnh. Còn có chính là, cái này lão thái bà cũng dám dùng như vậy ánh mắt đánh giá nàng. Thật là làm càn, lão thái thái, Lâm Lam, tầm mắt thật sự thực làm càn, bởi vì nàng ánh mắt nhìn chằm chằm chính là hoàng hậu kia cao ngất ngược. Cùng với hồn, hậu mông, bộ, lấy nguyên thân ánh mắt, đối như vậy hoàng hậu khẳng định là, hào hào hào, có văn đế tức phụ bộ dáng, tán thưởng. Thái hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ, không không không, lão nhân gia, người ánh mắt có phải hay không có vấn đề, người này hôm nay mới tới cửa đánh các ngươi Hứa quốc công phủ mặt đâu. Lão thái thái, Lâm Lam, vừa lòng nhìn hoàng hậu xuất khẩu tán dương, vẫn là tiểu cùng đế có ngươi ông nội ánh mắt, sẽ cưới vợ, loại này ngực đại mông viên, mới là hảo tức phụ, vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng. Lúc này. Không chỉ có thái hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ hết chỗ nói rồi. Liên chuẩn bị tới tìm cha hoàng hậu nương nương cũng không biết bãi cái gì biểu tình hảo. Lão thái thái, ngươi có khỏe không? Ngươi như vậy, chúng ta hảo khó làm a. Lão thái thái, Lâm Lam, căn bản không có cảm giác được hiện trường không khí quỷ dị. Ngược lại là thực an ủi hoài niệm cảm thán. Cái này tức phụ là cái tốt. Năm đó. Văn đế tức phụ cũng giống nhau, mỗi lần ta cày ruộng mệt mỏi, nàng tổng có thể giúp ta tìm được giúp đỡ tới, không thể khác nhau đối đãi hoàng hậu lập tức trên. Tay liền nhiều ra một cái gương mặt đại bánh bao thịt. Lão thái thái thực nhiệt tình, tới, ăn, tiểu cùng đế tức phụ a. Lão thái thái ta hôm nay còn có chuyện, đuổi thời gian, không mang nhiều ít ăn ngon, trước đêm ta này phân cho ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta tìm tới hỗ trợ bón phân giúp đỡ. Tới quá kịp thời, nguyên lai là như thế này à. Vị này lão thái thái thật đúng là chính là thiếu nhân thủ đâu. Bất quá, làm đám kia hoàng hậu phái mà đi. Thiên kiều bá mị các tiểu thư bón phân. Hình ảnh quá mỹ, thái hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ. Nhịn xuống không thể cười. Hoàng đế bệ hạ, tử đồng, lão thái thái một mảnh tâm ý. Không thể cô phụ, sẽ chống được, khẳng định, thái hậu thực hoài nghi có phải hay không ảo giác, nàng như thế nào nghe được nhi tử nuốt nước miếng thanh. Vẫn là nhìn bánh bao thịt vọng lại, đúng đúng đúng, ăn nhiều một chút, nhanh lên sinh cái béo hoa hoa. Lão thái thái vừa lòng, tiểu cùng đế, ta còn có chuyện, nhớ rõ ngày mai mang theo ngươi tức phụ tới giúp ta vội thu bắp. Hưng đế tức phụ có rảnh cũng tới ngồi ngồi. Ta muốn kêu nhà ta Trung Hoa Tử, Thành Hoa Tử, Dũng Hoa Tử dẫn người đi cấp đem san nha đầu hoa mang về nhà, là. Ngài lão đi thong thả, có thể nhìn đến hoàng hậu gia khứu. Hoàng đế không trải qua đại não liền đem lão thái thái đưa ra môn đi. Một chút cũng không biết, vị này lão thái thái sức chiến đấu là cỡ nào biêu hãn. Thái hậu cảm thấy. Hoàng đế là bởi vì lão thái thái di lạc hai khối như chậm đích thân tới miễn tử kim bài. Cho nên, mới bận rộn lo lắng tưởng lừa gạt vị này lão thái thái đi trước. Lão thái thái đi rồi lúc sau, hắn là có thể quang minh chính đại đem này hai khối thẻ bài thu hồi. Bất quá, hắn nghĩ đến quá mỹ. Lão thái thái đi tới cửa thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới. Từ từ, cùng đế hoa tử. Ta quên hai khối tay đấm bàn, tuy rằng tay chống long đầu quải trượng càng tốt dùng, nhưng là quá nặng, không khỏe thân thể này trường kỳ sử dụng, vẫn là kia hai khối thẻ bài dùng tốt. Văn đế vì làm lão thái thái quản giáo lúc ấy là thái tử Hưng đế cố ý cấp. Rốt cuộc Hưng đế luôn là ở điền sự thượng lười biếng. Hưng đế cũng muốn dùng cái này khó xử một chút hắn ngay lúc đó đệ nhất nhậm thái tử. Bất quá trưởng tử, con thứ đều chết non, chờ đến cùng đế có thể thượng điên thời điểm. Hổ hoa, ngài, đệ nhị nhậm quốc công đã hy sinh, lão thái thái thương tâm quá độ, hưng đế không bỏ được quấy rầy. Cho nên, này hai khối thẻ bài, thật là hai người hoàng đế cấp lão thái thái đánh nhi tử dùng. Mà nguyên thân từ nhỏ chính là chỉ số thông minh có chút kham yêu nông gia nha đầu. Không biết chữ, thậm chí cả thiên hạ là hoàng đế loại này thường thức, đều không phải thực vững chắc, căn bản không biết hai khối thẻ bài tác dụng, vẫn luôn là như thế nào phương tiện dùng như thế nào. Kế hoạch thất bại hoàng đế bệ hạ, thái hậu không phúc hậu cưới, người lão thành tinh, hoàng đế đạo hạnh còn không có đủ hỏa hậu. Thái hậu kỳ thật là biết vị này lão thái thái tồn tại. Mặc cho ai bị chính mình trượng phu mỗi năm dặn dò không cần quên vị này lão thái thái. Nàng đều sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng từ nàng bà trong tay tiếp được hậu cung cung vụ chung. Còn phát hiện năm đó hứa quốc công các loại bỏ vốn kỹ càng tỉ mỉ. Rõ ràng nói cho nàng, vị này lão thái thái thời điểm. Là văn hoàng hậu hỗ trợ trưởng quản hứa quốc công phủ. Tưởng đều biết khai quốc thời điểm, hoàng thất cùng hứa gia có bao nhiêu thân mật, nàng cũng tin tưởng vững chắc, có thể được đến hoàng thất mấy thế hệ lễ ngộ lão thái thái. Tuyệt đối không phải là cái gì hồ đồ người, cho nên, mới cười đến như vậy vui sướng khi người gặp họa. Hết chương.